Chàng rể quyền thế, chương 5030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liền ngươi, còn dám nói 100. Sao, ngươi cho rằng, hiện tại là đang diễn trò hay sao? Ngược lại là Chu Quảng Lộc ở bên cạnh, nghe được Bùi Nguyên Minh nói vậy, không khỏi tiến lên nói. Ta tin tưởng Bùi Thiếu. Anh cảm thấy, trước tới nay Bùi Nguyên Minh làm việc, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo. Vì cậu ấy nói, mình chắc chắn 100. Như vậy chính là 120. Nắm chắc, người trẻ tuổi, người rất không tệ. Ít ra lúc trẻ, ta cũng không bạo dạn như ngươi. Lại dám ra tới hãm hại lừa gạt như thế này. O đo nhìn Bùi Nguyên Minh. 10 phần khinh thường. Chỉ có điều, giả vờ giả vịt cũng tốt. Hãm hại lừa gạt cũng được, đều cần nhìn thực lực của mình. Lè người, tại chúng ta nơi này, là không có kết cục tốt. Ta sẽ đặt lời nói của ta ở đây ngày hôm nay. Nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề này, ta sẽ tuân theo quy củ đại hạ của ngươi. Vì ngươi quỳ xuống, tôn làm sư phụ, rõ ràng, o đo những năm gần đây, luôn luôn đều là xuôi gió xuôi nước. Tên tuổi thần uy ngục giáo chủ cũng có quyền uy to lớn. Dù có chuyện gì xảy ra, nếu hắn nói giải quyết được, thì cũng có thể giải quyết được. Hắn nói bao nhiêu, phần thắng, chính là bấy nhiêu. Phần thắng, bây giờ, bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt như thế này. Còn một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chất vấn phán đoán của hắn. Hắn o đo, đương nhiên là khó chịu. Mà mấy người truyền đạo xinh đẹp cùng giáo sĩ đẹp trai phía sau cũng nhìn Bùi Nguyên Minh đầy khinh thường. Mà lại, người phương Tây luôn luôn không biết cái gì gọi là khách sáo. Cho nên giờ phút này, trên mặt xem thường cùng khinh miệt, có thể nói là không thể che giấu. Đối với họ, đây là một tình huống mà ngay cả O Đo giáo chủ thần khí chiêm tinh học cũng không thể giải quyết được. Một kẻ nhìn thế nào, đều giống như một hầu tử phương Đông bình thường. Có tư cách gì? Và có tự tin gì, để nói rằng có thể giải quyết được, đùa giỡn hay sao? Vương Tĩnh gì cũng cười lạnh nói. Không sai, nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề Chu gia, về sau ta gọi ngươi một tiếng hảo ca ca. Ngươi để ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Ngươi muốn cưới ta, cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, ngươi có thể giải quyết vấn đề, ta chính là người của ngươi. Nhưng là, nếu ngươi không giải quyết được vấn đề, ta liền chơi chết ngươi. Cách chương.